Tuyệt thế vũ thần, chương 667, chính tà chi chiến. Khóc chuyện audio.com. Huyết sát, đệ nhất thiên tài đệ tử của Thiên Sát Tông. Môn đồ đắc ý của Âm Sát lão nhân. Một thân tà công lợi hại đến cực điểm. Chính là thiên tài kỳ lạ nhất đại hội tuyết vực. Quân Mạc Tích, hoàng tử điện hạ của đế quốc Long Sơn. Tu luyện hạo nhiên chính khí. Là chính nghĩa chi khí trong thiên địa. Hai người, một chính một tà. Hơn nữa đều cực kỳ hùng mạnh, đều vững vàng đường hoàng bước vào top 5, không ai có thể tranh đoạt. Trận chiến của hai người bọn họ không thể nghi ngờ đã bị mọi người nhìn chăm chú. Chung quanh, toàn bộ mọi người đôi mắt đều gắt gao dừng ở trên chiến đài. Không dám có nửa điểm phân thần, thiên tài tà ác nhất đại hội tuyết vực lần này, huyết sát và người có được hạo nhiên chính khí. Quân Mạc Tích, chiến rồi. Hạo nhiên chính khí, huyết sát khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm, dường như đang châm chọc hạo nhiên chính khí của Quân Mạc Tích. Đại lục cửu tiêu, võ đạo xưng hùng, cường giả vi tôn, không nên cần phân biệt chính hay tà. Ai mạnh ai lớn, người đó là chính đạo. Ai yếu ai nhỏ, cũng chỉ có thể bị người khi dễ. Người có thể khiến cho bọn họ hưng phấn, làm cho bọn họ chú ý. Không phải là bởi vì hạo nhiên chính khí của ngươi. Chỉ bởi vì thực lực của ngươi rất mạnh mà thôi. Ta biết, nhưng ít ra người tu luyện hạo nhiên chính khí. So với người tu luyện một thân tà công càng được mọi người hoan nghênh. Lại càng thích giao du hơn. Quân Mạc Tích thản nhiên cười. Cũng đủ khiến huyết sát sắc mặt hơi cứng lại. Hắn nói không sai, lời nói của Quân Mạc Tích tất nhiên cũng không có vấn đề. Tuy rằng cường giả vi tôn, nhưng tu luyện tà công luôn làm cho người ta khinh sợ. Đương nhiên, nếu đã đi lên con đường này, huyết sát hắn cũng không cần quan tâm, chỉ truy cầu thực lực hùng mạnh, chiến thắng ngươi, sẽ không còn thích hay không thích nữa. Huyết sát sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Song trưởng của hắn chậm rãi nâng lên, một cỗ hơi thở âm sát tà ác đáng sợ lan tràn ra. Khiến người ở ngoài xa đều cảm thấy da đầu có chút run lên. Cổ tà khí này, làm cho người ta rất khó chịu, cực kỳ không thoải mái. Quân Mạc Tích hừ lạnh một tiếng, lập tức hạo nhiên chính khí mênh mông ở trên người hắn quay cuồng không dứt. Hơi thở tà ác từ trên người huyết sát thẩm thấu ra. Khi chạm đến hạo nhiên chính khí lập tức thay đổi, bị trừ khử sạch sẽ, chỉ còn lại vô hình. Trong suốt, hạo nhiên chính khí, chấn áp tà ác, thanh lọc, trừ khử, chính khí, chuẩn bị trải qua tà ác rửa tội đi. Huyết sát cười lạnh, bước chân bước ra, trong khoảnh khắc thân thể hắn biến mất. Trường phong hiện lên, một cỗ âm phong tà ác đáng sợ từ trong lòng bàn tay của hắn lộ ra. Hướng về phía Quân Mạc Tích, lực lượng tà ác, chắc chắn sẽ bị chính khí thanh lọc. Quân Mạc Tích bước chân đạp lên mặt đất. Thản nhiên không thèm để ý đến tà khí trên người đối phương. Hạo nhiên chính khí điên cuồng phóng thích ra, chấn áp lực lượng nở rộ, hướng về phía tà khí. Tà khí trong nháy mắt hướng bốn phía lan tràn, trong cổ tà khí này, mang theo thi khí nồng đậm, như thể là thi khí từ thi thể mục nát phát tán ra. Làm cho người ta ghê tởm, hoa, một đám thi khí theo gió phiêu lãng. Lan ra bên cạnh chiến đài, những người đứng hàng đầu ở đó không ngờ xoay người ngồi xổm xuống. Không ngừng nôn ói, chỉ cảm thấy ngũ tạng quay cuồng, thậm chí sắc mặt của bọn họ đang dần dần biến thành màu đen. Tính mạng lực của bọn họ dường như đang chậm rãi trôi đi. Dường như sắp trở thành một khối thi thể bị thi khí ăn mòn. Không tốt, trưởng phong này rất đáng sợ. Những người đứng phía trước lập tức sợ hãi, hỗn loạn cả lên, rất nhiều người điên cuồng lui về phía sau. Rất nhanh phía trước đã trống đi một mảng lớn, nơi đó có không ít người tu vị yếu kém đang ngã trên mặt đất. Cả người toàn bộ đều là màu đen, co quắp vài cái sau đó không còn nhúc nhích gì. Bị thi khí nhập, biến thành thi thể, làm cho tâm trí mọi người run lên. Trưởng lực thật độc ác, thi khí thật đáng sợ. Mọi người nội tâm điên cuồng run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy cỗ thi thể kia. Mới chỉ bị thi khí ăn mòn đã trở thành thi thể. thật là đáng sợ, cũng chỉ có những cường giả như Quân Mạc Tích, dựa vào hạo nhiên chính khí chống cự, mới có thể không bị ảnh hưởng gì, dám đối chiến với huyết sát. Nhìn hai người trên chiến đài, mọi người sắc mặt cũng thay đổi, ngoại trừ một số đang phấn khởi kích động ra, cũng có một số người tỏ ra kinh sợ theo bản năng. Thực lực hùng mạnh, lực lượng đáng sợ, bọn họ ngay cả muốn chạm vào cũng không được. Tiếng ầm vang không ngừng truyền ra, thi khí khủng bố và hạo nhiên chính khí đầy trời. Ở giữa hai người, hai cỗ khí tức đáng sợ hóa thành cơn lốc phóng lên cao. Hai cơn lốc này, trong đó một cỗ là màu xám, một cỗ khác còn lại là màu vàng óng ánh, chốc lát lại xoắn giết với nhau, ai cũng không chịu lùi bước. Thực lực của huyết sát còn mạnh hơn Vũ Mặc rất nhiều. Ánh mắt của mọi người khẽ run lên. Khi Vũ Mặc đối phó với Quân Mạc Tích căn bản không có lực lượng phản kháng, hoàn toàn bị áp chế. Nhưng huyết sát có thể dùng thi khí của hắn để đối kháng với hạo nhiên chính khí của Quân Mạc Tích. Tuy rằng dường như thi khí mơ hồ có chút không bằng hạo nhiên chính khí, đang từ từ bị hạo nhiên chính khí từng bước chậm rãi thanh lọc. Huyết hải thi khí, huyết sát thấy lực lượng của chính mình dường như có dấu hiệu bị áp chế. Không khỏi giận quát một tiếng, lập tức ở trên người của hắn, được gia tăng thêm một cỗ thi khí kinh khủng điên cuồng thoát ra. Đồng thời, song trưởng của hắn trở nên cực kỳ yêu dị, hiện lên màu huyết sắc, mỗi một lần công kích, dường như đều muốn đem thân thể của Quân Mạc Tích hút đến. Thôn phệ chân nguyên huyết nhục của Quân Mạc Tích, quả nhiên thủ đoạn có chút tương tự với Mạc Thương Lan. Lâm Phong ở bên cạnh nhìn công kích của huyết sát, đôi mắt ngưng lại, lúc trước Mạc Thương Lan có được lực lượng tà ác cắn nuốt máu huyết cốt nhục của người khác. Huyết sát hiển nhiên cũng có năng lực này. Hơn nữa, huyết sát sử dụng ra không biết so với Mạc Thương Lan hùng mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Chỉ có điều đối thủ mà hắn đối mặt, Quân Mạc Tích quá mạnh mẽ, một thân hạo nhiên chính khí vạn tà bất xâm, bất kể tà công của ngươi lợi hại như thế nào, cũng không có cách nào khiến hạo nhiên chính khí lùi bước. Hống, dường như có một tiếng gầm của oan quỷ địa ngục truyền ra. Toàn bộ thi khí vô tận kia hướng Quân Mạc Tích đánh tới. Đồng thời một đôi tay của huyết sát hóa thành huyết sắc quỷ trường. Chộp tới Quân Mạc Tích, hạo nhiên chính khí. Hủy diệt tất cả tà ác, Quân Mạc Tích bước chân một bước, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn điên cuồng bốc lên, toàn bộ đều là khí tức chính khí hào hùng, một cỗ khí tức vàng óng ánh hóa thành từng đạo không gian sóng gợn. Điên cuồng hướng huyết sát oanh giết đi tới, tinh lọc hết thảy khí tức tà ác, oanh, oanh, tiếng va chạm khủng bố không ngừng truyền ra, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn kia dường như không có điểm kết thúc. Khí tức tà ác bị thanh lọc, khi huyết sắc bị cắn nuốt, giờ khắc này chính khí trung thiên, ở trên người của Quân Mạc Tích dường như hiện lên khí tức thánh khiết. Ánh sáng chính khí lóe lên bao phủ toàn thân, như thể là hóa thân của chính nghĩa đến diệt trừ hết thảy tà ác. Lực lượng đáng sợ, mọi người nhìn Quân Mạc Tích giờ phút này không sử dụng thủ đoạn nào khác mà từ đầu đến cuối đều là hạo nhiên chính khí. Khi một loại lực lượng cường đại tu luyện tới cực hạn, chính là võ đạo cực đại thành tựu. Quân Mạc Tích, hắn chỉ chuyên tu hạo nhiên chính khí. Oanh, chấm, huyết sát bị khí thế vô tận đánh lui. Rốt cục khí tức tà ác đã tiêu tan. Huyết sát sắc mặt càng thêm trắng bạch, nội phủ chấn động, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên càng thêm hung bạo rồi. Quân Mạc Tích, có thể bước ta đến mức này, người đã đủ tư cách để kiêu ngạo rồi. Huyết sát trắng bệch như yêu ma, một cỗ khí tức tà ác càng thêm đậm đặc từ trên người của hắn nở rộ. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo ảo ảnh yêu tà, như thể là một cỗ thi thể mang theo thi khí mênh mông, thi khí âm u lạnh lẽo tà ác dường như muốn bao phủ thiên địa. Mà ở xung quanh huyết sát, một đám xương trắng nhô ra, cực kỳ ghê người, quỷ, giờ phút này, huyết sát giống như một ác quỷ hung ác, sát khí nhân thiên, thi quỷ rít gào, huyết sát giận quát một tiếng, thi quỷ lập tức gào lên, khiến rất nhiều người đều phải lấy tay bịt lỗ tai, Thật là đáng sợ, ở trên người huyết sát, một cỗ thi khí như biển hiện lên, thi khí không có điểm cuối. Ngay cả Hạo Nhiên chính khí trên người Quân Mạc Tích dường như cũng phải lùi bước. Sát, huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như một xác chết lao tới Quân Mạc Tích, thì sát khí vô cùng vô tận va chạm với Hạo Nhiên chính khí. Mọi người chỉ thấy trên mặt huyết sát, lộ ra một nụ cười yêu dị dữ tợn. Hủy diệt, một giọng nói tà ác truyền ra, huyết sát dường như đã trở thành quỷ ảnh, đã không có thân thể chân thực, trực tiếp bay vào trong Hạo Nhiên chính khí, xuyên thấu qua lực lượng kinh khủng của Quân Mạc Tích, bàn tay của bộ xương khô huyết sát, trực tiếp móc vào lồng ngực của Quân Mạc Tích, tiến sâu vào trong đó. Xong rồi, mọi người đôi mắt cứng đờ, Quân Mạc Tích sẽ chết, bị huyết sát tàn phá đến như vậy. Huyết sát vũ hồn, có thể khiến cho hắn trở thành một cỗ thi thể vô hình. Vừa rồi mọi người còn tưởng rằng vũ hồn kia chỉ có thể khiến hắn phóng thích ra thi khí khủng bố mà thôi. Ngươi có lời gì muốn nói sao? Huyết sát dữ tợn nhìn Quân Mạc Tích, cười tà ác nói, nhưng trên mặt của Quân Mạc Tích nhưng không có vẻ gì là thống khổ. Vẻ mặt vẫn an tường, khiến huyết sát rất không thích. Đã sắp chết mà còn có thể thản nhiên như vậy. Ta muốn nói là, vũ hồn, không phải chỉ mình ngươi mới có. Thanh âm của Quân Mạc Tích chậm rãi phát ra. Lập tức, Hạo Nhiên chính khí ngập trời bao phủ lấy huyết sát, khiến huyết sát sắc mặt biến đổi lớn. Dường như cả khối thân thể như u minh này cũng đang bị thanh lọc. Cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện huyết trưởng của hắn đâm vào ngực Quân Mạc Tích. Nhưng không thể khiến Quân Mạc Tích chảy một giọt máu nào. Cách chương.